Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, phần 274, Triệu Như ân ủi Bình Yên, chỉ trên mặt bàn bình hoa, đối nàng nói, trước kia chúng ta bách hoa thành, căn bản là không có hắc hoa, là bởi vì phấn hoa hấp thu đến máu rất ít, hiện tại xuất hiện hắc hoa. Còn lại là bởi vì gần nhất từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rớt nhập bách hoa thành biến dị điều toái khối biến nhiều. Ta phỏng trừng hoa hải căn cứ cũng là vì cái gì duyên cớ. Bên kia phấn hoa ăn nhiều máu loãng, trường ra hắc hoa, bọn họ lại liều mạng diệt trừ biến dị bộ rễ. Kết quả liền toàn thành chết thẳng cẳng lạc ngồi ở cái bàn bên bình yên. Gật gật đầu, duỗi tay bắn một chút cắn bút sắp bạch hoa. Kia bạch hoa liền mở ra cánh hoa, buông lỏng ra oa oa bút vẽ. Nàng suy nghĩ, bạch hoa kỳ thật cùng phía trước bàn thứ cầu hoa nhi cũng là giống nhau tràn ngập công kích tính, thậm chí còn có chút lục thân không nhận cảm giác, liền oa oa đều công kích. Bất quá loại này từ phấn hoa tiến hóa thành bạch hoa không giống nhau. Đóa hoa rất nhỏ, xa không có hắc hoa đóa hoa tới đại, thoạt nhìn giống như là hắc hoa vệ binh giống nhau. Phấn hoa hoa hành phân ra tới mầm ăn nhiều hiến máu, sẽ biến dị thành hắc hoa cùng bạch hoa. Kia nếu là ăn nhiều máu tươi mới biến dị ra tới hắc hoa, sau này cũng đừng hướng phấn hoa ngoài ruộng ném điều thi khối, tự chiến luyện bị thương lúc sau. Bình Yên liền đem bách hoa thành trường ra tới hắc hoa một đóa đuổi vào biến dị rừng rậm. Nhưng chỉ cần có biến dị điều thi khối rớt vào thành, bị phấn hoa lục mầm hấp thu, sẽ có biến thành hắc hoa nguy hiểm mà ni. 975 chương vô điều kiện tín nhiệm, cho nên bách hoa thành hẳn là lấy làm cảnh giới. Không cần tùy tiện đụng chạm hắc hoa, miễn cho bị nó vệ binh bạch hoa bắt lại đương chất dinh dưỡng ăn. Đồng thời, Bình Yên nếu phát hiện hắc hoa cùng bạch hoa vệ binh thân ảnh, cũng sẽ đuổi đi ra ngoài, đến nỗi bên ngoài những cái đó căn cứ, tùy tiện đi. Bách Hoa Thành lại không phải không đã cảnh cáo bọn họ. Ai không yêu vô tiết chế đào tạo phấn hoa, kia đều là chính bọn họ lựa chọn. Bách Hoa Thành tự cắm thiên miêu bị trộm ra khỏi thành kia một khắc khởi, liền vô pháp lại khống chế phấn hoa hoa loại ra đời. Cũng có thể gặp được vô pháp khống chế khác căn cứ điên cuồng đào tạo phấn hoa xu thế. Nói nhiều, bọn họ còn tưởng rằng Bình Yên có khác cái gì âm mưu đâu. Nếu tất cả mọi người đều không ôm hảo hảo ở chung cái này ý tưởng, Bình Yên lại thủ hạ lưu tình, vậy không thể nào nói nổi. Nàng thật cao hứng lại đem phấn hoa tiên thiết hoa giá cả phiên gấp đôi, vì chính là cấp kế tiếp chiến tranh làm tốt tinh hạch phương diện chuẩn bị. Không phải muốn đánh giặc sao? Kia bách hoa thành đương nhiên muốn thừa dịp có thể kiếm tiền thời điểm, nhiều kiếm điểm nhi tiền a. Ai biết giây tiếp theo, cái nào căn cứ liền dẫn đầu phản. Không sấn hiện tại hung hăng áp bức bọn họ một bút, như thế nào không làm thất vọng bọn họ vì một gốc cây cắm thiên miêu mà hao tổn tâm cơ dụng tâm lương khổ a. Kết quả chính là bên ngoài các đại căn cứ đối Bình Yên câu oán hận lại khắc sâu chút, nhưng ở không đào tạo ra phấn hoa hoa loại phía trước, vẫn như cũ chỉ có thể nâng tinh hạch tới bách hoa thành mô tên thiết hoa. Này đó căn cứ tổng cảm thấy Bình Yên tựa hồ còn bảo lưu lại chút cái gì. Cứ việc bọn họ đã tìm hiểu đến tương đương rõ ràng, phấn hoa cắm thiên miêu chỉ có thể ở thổ hệ tang thi thể thượng mới có tỷ lệ bị đào tạo sống, nhưng cũng không biết có phải hay không thổ hệ tang thi thể nơi sản sinh không đúng. vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Những cái đó phấn hoa cắm thiên miêu, đặt ở thổ hệ tang thi thi thể thượng, sống là sống, cũng nở hoa, nhưng đĩa tuyến cực kỳ nhỏ gầy, phảng phất giống như phi thường u buồn chính mình sinh không phụng khi. Không khai cái hai ngày liền chết non, thả cũng không phải giống bách hoa thành như vậy, theo phấn hoa hoa hành tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, còn có thể trường ra tinh hạch tới. Ở khác căn cứ, một cây cắm thiên miêu, chính là một cây cắm thiên miêu, chính là phóng đảo thổ hệ tang thi thi thể thượng, nở hoa bao, cũng vẫn là một cây cắm thiên miêu. Không có tinh hạch trường ra tới, cho nên những cái đó căn cứ, vì nhiều đào tạo ra phấn hoa tới, lại không thể không hoa càng nhiều tinh hạch, đến bách hoa thành bắc môn ngoại, đi mua sắm càng nhiều cắm thiên miêu, bình yên chính là lén lút bán cắm thiên miêu, cũng có thể thu hoạch một tuyệt bút tinh hạch, liền ở như vậy quần ma loạn vũ. Dương cung bạt kiếm thế đạo, yên lặng hồi lâu kim môn căn cứ, đột nhiên hướng mặt thế đông đảo căn cứ, tuyên bố một cái kinh người tin tức, kim môn căn cứ đã nghiên cứu ra, có thể chống cự tận thế virus dược vật, nhưng lại thực an toàn, sẽ không phá hư nhân thể kháng thể. Tin tức này tạc ra tới, sở hữu căn cứ đều ngồi không yên. Bọn họ còn ở đối phấn hoa có thể hay không phá hư nhân thể nội kháng thể. Nửa tin nửa ngờ, kim môn căn cứ liền dùng như vậy một loại thập phần khẳng định ngữ khí. Đẩy ra loại này dược vật, chúng căn cứ hướng gió, lập tức thay đổi. Bọn họ lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm kim môn căn cứ. Ngay sau đó, Võ Xuyên căn cứ lập tức tuyên bố muốn cùng kim môn căn cứ liên minh. Vì thế phía trước nói Bách Hoa Thành là mạt thế đệ nhất căn cứ ngôn luận, lập tức chuyển hướng, lại như phía trước như vậy, bắt đầu nâng lên kim môn căn cứ số chân, đem kim môn căn cứ lại cùng trở về mạt thế đệ nhất căn cứ địa vị. 976 chương không biết tính cái chướng sau này phong thủy thay phiên chuyển. Tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một ít. Ở kim môn căn cứ đại phê lượng đẩy ra chống cự tận thế virus dược vật khi. Bách hoa thành phấn hoa cùng phấn hoa tinh hoa dịch. Thậm chí còn cắm thiên miêu. Đều bắt đầu mệt người hỏi thăm money chỉ trừ bỏ bách hoa thành phụ cận thời đại căn cứ cùng tiểu. Chu Thành, cũng mấy cái mới phát lên thế lực lớn, sẽ đến mua sắm bách hoa thành phấn hoa ngoại, còn lại ly đến khá xa chút căn cứ, đều không tới, không những không tới mua hoa, bắc môn ngoại bom lại nhiều lên, việc này đổi tới đổi lui, tựa hồ lại về tới nguyên điểm, bên ngoài căn cứ, đối bách hoa thành cùng bình yên tức giận. Đã tới rồi bùng nổ kỳ, phía trước bình yên liều mạng lên ào ào phấn hoa nụ hoa cùng cắm thiên miêu giá cả. Này hành vi đã sớm dẫn tới mọi người bất mãn, hiện tại bọn họ có kim môn căn cứ có thể dựa vào. Còn muốn đem liền bách hoa thành cái cây búa, bách hoa thành, một đám người tụ tập ở bình yên ra trong viện, tức giận đến chỉ than nhân tình ấm lạnh. Lấy mập mạp là chủ, đối bên ngoài những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy căn cứ một đốn tức giận mắng. Mắng còn không tính, còn muốn hạn chế bách hoa thành lương thực cây nông nghiệp xuất khẩu. Không bao giờ đem bách hoa thành vật tư bán cho bên ngoài căn cứ. Bởi vì là mở họp, Hồ Chính cũng tham dự trận này hội nghị, hắn cùng mập mạp bất đồng. Thân là thời đại căn cứ cùng tiểu Chu Thành người phụ trách. Hồ Chính là chủ chiến phái. Chiến luyện cũng có khuynh hướng đánh giặc. Nhưng là hắn ý tứ là dẫn căn cứ tới đánh Bách Hoa Thành. Bởi vì hắn không nghĩ rời đi lão bà hài tử quá xa. Vất vả Bắc Trinh. Vậy không phải một tháng thấy một lần lão bà hài tử chuyện này. mà là năm đêm mới có thể thấy một hồi. Kỳ thật ta ý kiến là tưởng lộng một chi bọn họ kim môn căn cứ dược phẩm tham khảo một chút. Bình yên nhìn mọi người, chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình. Nghe nói kim môn căn cứ đẩy ra ức chế virus dược thực tiện nghi, một chi mới mấy ngàn tinh hạch a, nàng theo như lời tinh hạch cơ hồ đã trở thành mặt thế thông dụng tiền, chính là bình thường tinh hạch cùng thạch lưu hạt không sai biệt lắm đại, giống như thủy tinh cái loại này. Cái loại này dược tiện nghi cái gì a? Mập mạp hầm hừ cấp Bình Yên cập mọi người tính một bút chướng. Mấy ngàn tinh hạch một chi dược tề tiêm vào nhập nhân thể nội, chỉ có thể bảo đảm một người một hai tháng nội không thể cảm nhiễm đến tận thế virus. Một người, một cái căn cứ đến mấy chục vạn người đi. Nếu muốn mỗi người đều tiêm vào một chi, kia giá cả so với chúng ta phấn hoa còn quý đâu. Đúng vậy, những cái đó căn cứ liền không biết tính cái chướng sao. Xuẩn đã chết đầu một cây gân hồ chính, lập tức phụ họa mập mạp, dẫn tới Triệu Như một trận xem thường, nói, bọn họ đánh ra tới mánh lới, chính là ân toàn hữu hiệu, tiêm vào bọn họ dược tề, trong cơ thể kháng thể sẽ không được đến phá hư, so sánh bách hoa thành hình tượng, vẫn là kim môn căn cứ càng làm cho người tin phục một ít. Ai biết bọn họ kia dược tề hiệu quả được không a? Không chuẩn chính là bình thường uốn ván. Mập mạp tương đương ác độc suy đoán kim môn căn cứ, trong lời nói chua lòm, chỉ hận không được kim môn căn cứ lỗ vốn đến bà ngoại ra đi. Bình Yên ngó hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, nhưng đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào mập mạp xem. Mập mạp thấy thế, đành phải thỏa hiệp nói, hành hành hành, ta đi lộng bọn họ kia dược tề, giao cho ta, giao cho ta. Bình Yên ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta thấm đến hoảng, nói. Mập mạp liền chạy đi ân bài nhân thủ, đi lộng kim môn căn cứ dược tề. Bất quá bởi vì hiện giờ mặt thế lộ khó đi, hải lục không tất cả đều là biến dị động vật, cho nên không phải nói muốn chỉnh một chi dược tề trở về nghiên cứu liền lập tức có thể chỉnh đến một chi. 977 chương não động. Bình Yên ước chừng kiên nhẫn đợi cá biệt cuối tuần, mập mạp mới làm đến một chi kim môn căn cứ dược tề cấp Bình Yên. Triệu Như lập tức bắt được phòng thí nghiệm nghiên cứu. Này không nghiên cứu còn hảo, một nghiên cứu, tức giận đến Triệu Như oa oa kêu hướng Bình Yên trước mặt hướng run rẩy trong tay dược tề thành phần. Đôi Bình Yên hô, nhìn đến sao, thấy được sao, cái này dược tề bên trong thành phần cùng ta phấn hoa tinh hoa dịch giống nhau như đúc, bất quá là pha loãng. Pha loãng, vô sỉ, quá vô sỉ, ha, này liền buồn cười. Bình Yên nhìn lướt qua Triệu Như trong tay cầm giấy, mặt trên ghi lại một đống hóa học danh từ, cũng không ai đọc sách. Bình Yên tự nhiên là xem không hiểu, nhưng là cũng đại khái nghe minh bạch. Kỳ thật kim môn căn cứ dược tề được xưng có thể ức chế tận thế virus, ân toàn không có tác dụng, chính là Triệu Như phấn hoa tinh hoa dịch. Bình Yên đột nhiên não động mở rộng ra, ngẩng đầu hỏi, ngươi nói trước đoạn nhật tử có chút căn cứ cho chúng ta hạ đại phê lượng đơn đặt hàng, có phải hay không chính là giúp kim môn căn cứ mua, bọn họ đem chúng ta phấn hoa tinh hoa dịch mua trở về, sau đó pha loãng thành dược tề lại bán cho khác căn cứ? Vốn dĩ Bách Hoa Thành đã không tiếp thu phấn hoa tinh hoa dịch đại phê lượng đơn đặt hàng, chính là bởi vì kim môn căn cứ dược tề đánh sâu vào. Đôi Bình Yên tinh hạch tiền thu sinh ra thật lớn ảnh hưởng, cho nên vì bảo đảm Bình Yên mỗi ngày yêu cầu hút vào năng lượng sung túc, có căn cứ muốn đại phê lượng đặt hàng phấn hoa tinh hoa dịch. Bách Hoa Thành liền gom thành nhóm, lại bắt đầu đại phê lượng bán ra phấn hoa tinh hoa dịch. Ngươi đừng nói nữa, tức chết ta, tức chết ta. Đối mặt bình yên não động, Triệu Như cảm thấy rất có khả năng người này tội phạm quan trọng khởi tiện tới. Sự tình gì làm không được a? Cái gì đều có thể làm ra tới. Ta đại khái đoán được này đó căn cứ vô sỉ, chỉ là không nghĩ tới Kim Môn căn cứ lớn như vậy cái căn cứ thế nhưng cũng sẽ làm như vậy. Sự bình yên đứng dậy, thuận tay xả quá Triệu Như trong tay giấy, nhìn thoáng qua, nhướng mày, đối Triệu Như nói, bất quá cái giá đáp đến càng lớn, càng dễ dàng suy sụp. Phấn hoa tinh hoa dịch yêu cầu đại phê lượng phấn hoa chế tạo. Chúng ta tạm thời nhìn xem Kim Môn căn cứ này kế tiếp diễn muốn như thế nào sướng. Bọn họ trong tay phấn hoa tinh hoa dịch lại pha loãng cũng sẽ hữu dụng xong một ngày. Dùng xong rồi, không còn có dược tề bán ra, xem bọn họ làm thế nào chứ. Khi nói chuyện, mập mạp lòng tràn đầy vui mừng từ nơi xa chạy tới, hướng Triệu Như cao hứng nói, Triệu Như, Triệu Như, kiếp sau ý, ta nói chúng ta Bách Hoa Thành phấn hoa sinh ý sẽ không nhanh như vậy, xong đời đi. Các ngươi xem, cái này là Bắc Sơn căn cứ hạ đơn đặt hàng, nhiều như vậy, Bắc Sơn căn cứ thủ lĩnh Thẩm Hồng Kiêu muốn đại phê lượng mua sắm phấn hoa tinh hoa dịch, đại sinh ý à. Đại sinh ý, ở Bách Hoa Thành phấn hoa ngành sản xuất chỉnh thể kinh tế đình trệ dưới tình huống. Bắc Sơn căn cứ dùng một lần đã đi xuống nhiều như vậy đơn đặt hàng. Tuy rằng giá cả bị Bắc Sơn căn cứ đè ép chút, chính là không chịu nổi số lượng nhiều à. Mập mạp tự nhiên là phi thường cao hứng. Bắc Sơn căn cứ, bình yên nhắc mãi tên này, quay đầu đi xem Triệu Như, cùng Triệu Như trao đổi một cái ngầm hiểu ánh mắt, sau đó bình yên tiếp nhận mập mạp trong tay đơn đặt hàng. Nhíu mày hỏi, cái này Bắc Sơn căn cứ ta nhớ rõ, đã hướng chúng ta đặt hàng vài phê phấn hoa tinh hoa dịch, cấp giá cả còn một lần so một lần thấp. Căn cứ chỉ có thể xem như chung loại nhỏ. Mấy ngày này chúng ta Bách Hoa Thành sinh ý càng ngày càng kém. Nhưng là bọn họ một cái chung loại nhỏ căn cứ, đối với phấn hoa tinh hoa dịch nhu cầu lại là càng ngày càng nhiều. Vì cái gì? 978 chương khẳng định kiếm lời không ít, quản hắn vì cái gì đâu. Chúng ta có đến tiền kiếm, không phải thực hảo sao? Hai người làm sao vậy? Mập mạp không rõ bình yên vì cái gì một chút cao hứng biểu tình đều không có, mà Triệu Như thoạt nhìn như là cực kỳ phẫn nộ. Phía trước Triệu Như còn đang dầu dĩ phấn hoa cùng cắm thiên miêu thị trường không tốt, phấn hoa tinh hoa dịch thị trường cũng bị Kim Môn căn cứ đánh sâu vào đến thương tích đầy mình. Hiện tại Bắc Sơn căn cứ muốn đại phê lượng đặt hàng phấn hoa tinh hoa dịch. Vì cái gì Triệu Như ngược lại một bộ không nghĩ bán bộ dáng? Ta cảm thấy Bắc Sơn căn cứ đem cái này phấn hoa tinh hoa dịch giá cả ép tới quá thấp. Bình yên không nói cái khác, ngược lại rối rắm nổi lên đơn đặt hàng thượng giá cả. Phía trước nàng là không nhìn ra có cái gì vấn đề. Người khác đều không mua phấn hoa tinh hoa dịch, liền thời đại căn cứ, Tiểu Chu Thành chờ mấy cái đối Bách Hoa Thành trung thành và tận tâm thế lực ở đặt hàng tinh hoa dịch. Hết chương.